Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010 Khổn Tiên Thăng. Giang Nam Như đang ở hoảng hốt, lại thấy kia Dư Phúc thân mình một phát, ngã xuống trên mặt đất, bắt lấy người này, kia Dư Phúc trong miệng lẩm bẩm nói. Rốt cuộc một hơi không có đi lên, đầu hướng một bên một oai. Đã không có một tia hơi thở, Giang Nam Nhứ lại là không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng thấy kia một đám người chậm rãi đến gần, lại là giống như không có nhìn đến giống nhau, thật là không thể tưởng được. Làng trài chung còn có như vậy người. Kia Hắc Ca đến gần, thấy Giang Nam Nhứ như thế, tức khắc tới hứng thú cao thịnh kêu gọi lên. Kỳ thật, kia làng trài sự tình, bọn họ đều trong lòng như gương sáng dường như. Chỉ là đột nhiên thấy kia Dư Hành Lễ chết, tự bọn họ phương hướng nhìn lại, lại là giống như là bị Giang Nam Như thứ chết giống nhau, kể từ đó. Đám kia người tự nhiên ầm ĩ lên, dường như cùng làng trài quan hệ phi phàm, mà kia Giang Nam Như nhất thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đem nàng chảo trở về, trong đám người tức khắc có người cao giọng kêu gọi lên, kia kêu gọi tiếng động một quá. Liền thấy có người vài bước tiến lên, lấy ra dây thừng đem Giang Nam Như buộc chặt lên. Giang Nam Như nghe xong Dư Phúc lời nói, không có phản kháng. Nàng lúc này tuy rằng là vừa rồi tỉnh dậy, nhưng đan điền chung lại là tồn lưu không ít linh lực. Nếu là lúc này đột nhiên bạo khởi, những cái đó quặng thôn dân tự nhiên không phải nàng đối thủ. Chỉ là Giang Nam Như nghe xong Dư Phúc cuối cùng lâm chung chi ngôn, tựa hồ là ý có điều chỉ giống nhau, dường như là cố ý làm Giang Nam Như đi hướng mạch khoáng một lần. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không có phản kháng, tùy ý những người đó đem chính mình buộc chặt lên. Kia mấy người tự trong lòng ngực móc ra một cây dây thừng, hung hăng đem Giang Nam Như buộc chặt lên. Kia dây thừng vốn là lỏng, một khi buộc chặt ở người trên người liền tự hành co rút lại lên. Kia dây thừng co rút lại cực mau, một cái hô hấp công phu, Giang Nam Như thân mình liền không thể di động mảy may. Hừ, không thể tưởng được a, làng trài cư nhiên sẽ có loại này bại hoại. Kia Hắc Ca đột nhiên trường thanh thở dài một tiếng, nói, nếu không có là Thích Gia lui lại mau, chỉ sợ cũng gặp này tiểu đệ tử độc thủ. Mọi người một trận vui chơi, liền đem kia Giang Nam Như buộc chặt lên, hướng kia quặng thôn nâng qua đi. Những người đó vốn là tới tìm Giang Nam Như, ai ngờ lại là dễ như trở bàn tay đem này bắt được. Giang Nam Như hôn trầm trầm, trên người dây thừng lại là càng ngày càng gấp. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước đã từng nghe nói quá một loại pháp bảo Khổn Tiên Thăng. Này dây thừng cực kỳ đặc thù, một khi thượng thân, nếu không có là biết chú ngữ, tất nhiên là sẽ không rộng thùng thình xuống dưới, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình rộng thùng thình rất nhiều. Đãi này mở to mắt, lại thấy chính mình trong người ở vào một cái hắc ám địa phương. Kia địa phương cực kỳ ẩm ướt, thậm chí còn có rất nhiều leng keng thanh âm, đây là nơi nào? Giang Nam Như mày nhăn lại, trong lòng lại là âm thầm buồn bực. Nàng duỗi tay một sờ, thấy chính mình trên người đồ vật một kiện cũng không, tựa hồ đã sớm bị người thu đi giống nhau. Cũng may trên người nàng vốn là không có gì vật dư thừa, sở mất đi cũng bất quá là chút dâu ria đồ vật leng keng. Giang Nam Như đang suy nghĩ, lại là nghe nói một thanh âm vang lên động. Tiếp theo, trong bóng tối hiện ra một tia quang minh. Kia quang minh vừa hiện, Giang Nam Như tức khắc thấy rõ ràng chung quanh tình cảnh. Nguyên lai, nơi này là một cái nho nhỏ thạch ốc bên trong chỉ có đơn giản giường, mà nàng chính mình, đang ngồi ở kia giường phía trên, ngươi tỉnh. Kia thạch ốc cửa vừa mở ra, liền có người ha ha cười, nói, nơi đây đãi còn thói quen sao? Giang Nam Như nghe người nọ thanh âm quen thuộc, vội vàng hướng người nọ nhìn lại, lộ ra ánh sáng, Giang Nam Như mới đưa người nọ thấy rõ. Nguyên lai đúng là ngày đó đi tặng lễ vật Thích Trường An. Hết chương.